Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 430, Nữ Ma Thế Công. Thiểm điện ảnh vệ 5 phút đồng hồ cuồng bạo, thời gian thoáng qua đi qua. Trốn ở trên ngọn cây, các người chơi lần nữa thò đầu ra, khóa chặt mục tiêu triển khai công kích. Liên Châu tiễn nỏ tiếp tục phát huy. A, tiếng kêu thảm bên trong. Cái thứ nhất boss lần nữa ngã xuống. Mấy đám màu đen ánh sáng phân biệt bay về phía mỗi cái các người chơi trước người. Leng keng, một đạo hoa lệ quang trụ nương theo lấy thanh thúy tiếng nhắc nhở xuất hiện, trực tiếp hạ xuống tại rậm rạp ngọn cây bên trong, bao phủ tại Lý Minh trên thân. Hắn rốt cục thành công lên tới cấp 40. Cũng ngay một khắc này, một đoàn hắc quang bay về phía hắn thân thể. Trong chốc lát, Lý Minh chỉ cảm thấy trên gáy một trận nóng bỏng nóng hổi. Cột sáng màu trắng bao phủ thân thể bên ngoài, đồng thời xuất hiện vô số khói đen. Tình huống như thế nào đây là? Tịch Bịch Như Yên duyên dáng gọi to lấy hỏi. Các đội hữu cũng nhìn đến Lý Minh hiện tại dị thường. Cột sáng màu trắng bên trong bóng người bị mảng lớn khói đen bao phủ, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Không tốt, hình xăm phát tác. Phạm Hoa nhất thời hiểu được, khẩn trương hoảng sợ nói. Cái gì hình xăm? Tất cả mọi người cảm thấy rất là kỳ lạ. A, tiếng gầm gừ tức giận theo Lý Minh trong miệng vang lên. Bạch quang đã tiêu tán, nhưng nồng đậm khói đen như cũ tại toàn thân hắn bên ngoài bay múa không rời. Mà hắn một đôi mắt, trong nháy mắt biến thành huyết hồng nhan sắc, tản mát ra quỷ dị hồng quang. Đây là cái gì tình huống? Minh ca ánh mắt làm sao cùng boss một dạng? Avril Lavigne hoảng sợ nói. Mọi người đừng đi qua, cẩn thận nguy hiểm. Kinh Lan tranh thủ thời gian ngăn cản đồng đội tới gần Lý Minh. Mỹ Lệ trên mặt đồng dạng kinh hãi nghi ngờ vạn phần. Đừng đi qua, mọi người cẩn thận. Phạm Hoa cũng tranh thủ thời gian cảnh cáo nói. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn tại sao có thể như vậy? Kinh Thành không hiểu hỏi. Việc này nói rất dài dòng, trước chờ Minh ca khôi phục lại nói. Mọi người giám sát chặt chẽ hắn. Lan tỷ mới tới, Bảo Dương ngươi đến lái. Phạm Hoa khẩn trương nói ra. Được, Kinh Lan nắm lấy dây thừng, chuẩn bị đi trước nhặt boss thi thể một bên màu xanh lam Bảo Dương. A, phẫn nộ gào thét âm thanh tại trên ngọn cây không ngừng vang lên. Khói đen bao khỏa bên trong Lý Minh, dường như một tôn ma thần. Huyết hồng ánh mắt nhìn chung quanh, thân thể cũng tại kịch liệt giãy giụa bên trong, phảng phất tại kinh lịch một cái vô cùng thống khổ sự tình. Lúc này chỉ có hắn mới hiểu được, thân thể không bị khống chế là dạng gì cảm giác. Cánh tay hắn muốn huy động pháp trượng hướng đồng đội phát động công kích, mà chính hắn thì đang liều mạng tranh đoạt cánh tay quyền khống chế, để tránh cho đồng đội tạo thành thương tổn. Đồng thời hắn rõ ràng cảm giác được, theo cước bộ bắt đầu hướng lên, toàn bộ thân hình tựa hồ cũng nhanh không nhận tự thân khống chế. Giống như là một cỗ lực lượng khiến cho lấy chính mình thân thể, làm ra cùng hắn ý chí ngược lại sự tình. Lý Minh cũng không biết, chính mình hai mắt hoàn toàn biến thành đỏ như máu. Hắn hiện tại chỉ muốn đoạt về thân thể chỉ huy quyền. Vốn là lên tới cấp 40, hắn vừa chuẩn thay đổi mới trang phục chuẩn bị, nhưng là trên gáy bỗng nhiên truyền đến kịch liệt cảm giác đau đớn, để hắn lập tức minh bạch, lần này Chu Ma Nữ Hoàng là thật phục sinh. Không biết là trùng hợp vẫn là hệ thống thiết lập, Chu Ma Nữ Hoàng phục sinh thời gian, thế mà chính là hắn lên tới cấp 40 giờ khắc này. Ha ha ha, ta rốt cục sống tới. Tiểu gia hỏa, từ bỏ chống lại a, đem ngươi thân thể hiến tế cho bản ma thần, đây chính là vô thượng quang vinh. Mềm mại thanh âm cô gái hưng phấn tại trong đầu hắn điên cuồng cười lớn. Cái này rất rõ ràng cũng là Chu Ma Nữ Hoàng thanh âm. theo trong thân thể ta lăn ra ngoài. Lý Minh phẫn nộ quát to. Hắn cùng nữ ma thanh âm, đối với nhóm một chữ đều không nghe thấy. Chỉ nhìn thấy Lý Minh thân thể còn tại điên cuồng đong đưa bên trong. Dường như bị kinh phong phát tác đồng dạng kinh người. Là ngươi đem ta theo thiên hình đài bên trong mang ra. Cũng là ngươi thu thập yêu hồn giúp ta khôi phục. Bây giờ ngươi dứt khoát chuyện tốt làm đến cùng. Tiếp thân ngươi thân thể tạm thời dùng một lát. Chờ bản tôn tìm tới nó phù hợp ký chủ. Nhất định sẽ không làm khó ngươi. Chu ma nữ hoàng mềm mại vừa cười vừa nói. Đừng làm bộ dạng này. Hiện tại thì đem thân thể còn cho ta. Nếu không ta vĩnh viễn sẽ không khuất phục. Lý Minh giận dữ hét. Cái này không phải do ngươi. Bản tôn thật vất vả thu hoạch được tự do. Cơ hội lần này tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Chu ma nữ hoàng hưng phấn cười to nói. Khói đen còn tại cuồn cuộn bốc lên. Lý Minh thân thể điên cuồng run rẩy. Song phương tranh đoạt quyền khống chế thân thể kinh hãi một màn. Tại các đội hữu trước mắt lộ ra phá lệ quỷ dị. Khổ thua thiệt bọn họ cũng không biết hiện tại chính tại phát sinh sự tình. Nếu không sẽ càng thêm kinh khủng. Kinh Lan nhanh chóng đem 5 kiện chiến lợi phẩm theo bảo dương bên trong lấy ra. An toàn trở về ngọn cây ở giữa. Cùng nó các đội hữu cùng một chỗ. Khẩn trương nhìn lấy Lý Minh này tấm quỷ dị bộ dáng. Đến cùng là tình huống như thế nào? Chúng ta cái kia giúp hắn như thế nào? Kinh Lan nghi hoặc hỏi. Các ngươi đừng có gấp. Ai cũng giúp không Minh ca. Chỉ có thể dựa vào chính hắn. Phạm Hoa biết trong sự tình màn. Hiện tại đã vạn phần bất đắc dĩ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy hắn ngay tại thống khổ dãy rùa. Lại không có cách nào nhúng tay. Tiểu gia hỏa. Người tất cả chống cự đều là vô vị dãy rùa. Lấy thực lực ngươi là không thể nào đào thoát ta khống chế. Vẫn là bỏ bớt lực lượng đi. Chu ma nữ hoàng hưng phấn cười duyên nói. Ma đầu chưa có càn rỡ. Ta thì dù chết cũng sẽ không bị ngươi khống chế. Lý Minh phẫn nộ hét lớn. Ôi, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này còn rất rắn giỏi. Vậy bản tôn ngược lại muốn nhìn xem. Ngươi có thể cứng rắn chống bao lâu? Chu ma nữ hoàng cười lạnh nói. Khói đen cuồn cuộn bốc lên. Lý Minh thân thể dường như nhảy pop pin đồng dạng run rẩy dữ dội lấy. Các đội hữu nhìn một mặt lo lắng. Bọn họ đều rất lo lắng có phải hay không Lý Minh trong hiện thực thân thể xảy ra vấn đề. Nhưng là Phạm Hoa lại biểu thị không cần đi quản. Nhất định phải từ chính hắn đến vượt qua cái phiền toái này. Đến cùng phiền phức là cái gì? Phạm Hoa lại không nhắc tới một lời. Làm duy nhất người biết chuyện. Phạm Hoa trong lòng rất rõ ràng lời gì nên nói. Lời gì không nên nói. Riêng là liên quan tới Lý Minh bí mật. Trừ phi hắn tự mình mở miệng. Phạm Hoa tuyệt sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Tất cả đồng đội đều kinh nghi bất định chờ đợi. Mắt thấy Lý Minh dốc hết ra chuyển động thân thể dần dần lắng lại. Nhưng là một đôi mắt lại càng thêm đỏ dọa người. Tựa như hai đạo hồng sắc quang trụ. Mang theo vô tận sát khí. Hết. Phạm Hoa trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn biết Minh ca vẫn không thể nào tránh thoát Chu ma nữ hoàng khống chế. Hiện tại thì nhìn đến tiếp sau làm như thế nào bổ cứu. Mà Lý Minh hiện tại. Trong lòng một dạng vô cùng kinh khủng, hắn lực lượng càng ngày càng nhỏ, đối thân thể khống chế ảnh hưởng cũng dần dần hạ thấp. Mắt thấy toàn bộ thân hình sắp bị Chu ma nữ hoàng triệt để tiếp quản. Chẳng lẽ rốt cục vẫn là không thể tránh thoát một kiếp này? Hết thảy đều muốn xong đời sao? Lý Minh rất rõ ràng, nếu như thân thể bị Chu ma nữ hoàng tiếp quản, như vậy hắn cái này ID coi như triệt để phế. Dựa theo ẩn cư thần quan giải thích, thân thể của hắn đem sẽ trở thành Chu ma nữ hoàng ký chủ. Mà chính hắn thì bị đuổi ra thân thể bên ngoài. Kết quả xấu nhất chính là một lần nữa thành lập mới nhân vật. Thân thể này đã bị Chu ma nữ hoàng chiếm dụng. Bạch, chỉ thấy khói đen bao phủ xuống Lý Minh, nhanh chóng huy động pháp trượng, một đạo lục quang bay về phía bên người đồng đội, vừa vặn trúng đích Gia Lạc Bỉ Hải đái trên thân, đỉnh đầu hắn lập tức nhảy ra độc cổ biểu tượng, từng chuỗi mức thương tổn liên tục xuất hiện. Tình huống như thế nào? Minh ca còn có thể công kích đồng đội? Gia Lạc Bỉ Hải đái kinh hô hỏi. Dựa theo hệ thống quy tắc, người chơi tổ đội về sau không cách nào hướng đồng đội trực tiếp phát động công kích. Nhưng là bây giờ, hắn thế mà bị đánh trúng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?